Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Liệt Thiên Một Kiếm Diệt Lạc Phi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỷ, ngươi cũng dám với ra tới, canh giữ ở cổ mộ ở ngoài Lạc Phi, trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Nhìn kỹ từ cổ mộ trung tin tưởng 10 phần cất bước mà ra Trường Không Vô Kỷ. Phát hiện hắn thế nhưng tựa hồ có chút bất đồng. Muốn nói là nơi nào không giống nhau. Giống như cùng điện đường cấp đệ tử trung có được thần mạch học trường. Có không sai biệt lắm hơi thở. Ảo giác, này khẳng định là ảo giác. Thần mạch năng lực phóng thích, yêu cầu tu hành nguyên khí mới có thể. Mà Trường Không Vô Kỷ bất quá là thất trọng thiên, xa xa không đủ cái này tiêu chuẩn mới đúng. Liền tính hắn thiên tư tuyệt thế hảo đi, nhưng lúc này mới bất quá một lát mà thôi, hắn còn có thể nghịch thiên không thành, ta vì sao không dám ra tới, quả thực là chê cười. Trường Không Vô Kỷ lạnh giọng mà nói, kim loại tính lực lượng hắn vẫn chưa phóng thích, như cũ vẫn duy trì phía trước bộ dáng, một thân sát lục chi lực lưu chuyển, lại có kim quang chớp động quanh thân, cũng có vẻ tương đương bá đạo. Chính là, loại thực lực này hạ, Lạc Phi hiển nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Một khi đã như vậy, vậy trước tiên kết thúc người tánh mạng đi. Hừ, Lạc Phi thoại âm lạc mà hết sức, trong tay bảo kiếm bỗng nhiên một hoành, tức khắc toàn thân phong viêm võ hồn chi lực kịch liệt khuếch trương mở ra. Không ngập vào cổ mộ bên trong, phong hỏa lực lượng càng thêm cuồng bạo, kịch liệt vờn quanh này quanh thân khi, từng luồng thêm vào đến này bảo kiếm thượng, lại đến, đó là tuyệt chiêu, đại nhạc trấn sát kiếm. Này nhất kiếm sát ra là lúc, rộng lớn thổ thuộc tính lực lượng, hóa thành cường hãn núi cao chi khí. Giống như sơn thể áp xuống uy năng chung, lại có phong hỏa làm bạn ở giữa, lực công kích đáng sợ đến cực điểm, so với cổ mộ chung thời điểm, cường hãn không ngừng một bậc. Lạc Phi bằng vào này nhất kiếm, thậm chí còn nhỏ thắng qua có được thần mạch học trường. Hắn rất có tin tưởng, tất nhiên có thể nhất cử chém giết Trường Không Vô Kỷ. Mà này đối diện Trường Không Vô Kỷ, bình tĩnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi hơi gợi lên đạm cười, biểu hiện hắn chút nào không thấy sợ hãi. Lạc Phi có chút mê hoặc, tiểu tử này rốt cuộc có gì tin tưởng, có gì thủ đoạn, chết tương đương, không nghĩ quá nhiều. Lạc Phi tàn nhẫn quyết sát chi kiếm, đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ phụ cận, giờ phút này. Trường Không Vô Kỵ đầu tóc đều toàn bộ tung bay dựng lên. Toàn bộ bị bao phủ ở phong núi lửa nhạc uy năng dưới. Tựa hồ ngay sau đó, hắn liền phải bị nghiền áp bỏng cháy mà chết. Là ngươi chết, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe ánh sao. Thân mình bỗng nhiên động tác, màu đen ngân long huyền kiếm phía trên. Bỗng nhiên dâng lên một đạo kim sắc quang hoa. Một cổ thuần túy đến mức tận cùng ngũ hành chi kim lực lượng. Kịch liệt bảo tán thiên địa, chính là này trong nháy mắt hơi thở. Thế nhưng khiến cho núi cao uy năng vì này một đốn. Sao có thể, đây là ngũ hành chi kim lực lượng, hơn nữa vẫn là kim chi thần mạch. Lạc Phi khiếp sợ tột đỉnh, Trường Không Vô Kỵ giờ khắc này biểu hiện, đã rõ ràng cường với hắn. Trốn! Ở trước tiên, Lạc Phi liền muốn nhận khởi công kích, rời xa Trường Không Vô Kỵ bên người. Chính là, hiện tại hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, Trường Không Vô Kỵ có tâm giết người dưới. Hắn nơi nào còn có thoát đi khả năng? Canh kim liệt thiên kiếm, cùng dùng ngón tay tu luyện khi hoàn toàn bất đồng. Trường Không Vô Kỵ trong tay cao cao giơ lên ngân long huyền kiếm phía trên. Kim quang đại tác phẩm, chiếu sáng lên âm trầm rừng rậm, ngũ hành chi kim lực lượng, càng là mấy lần quay cuồng dựng lên, cường hãn kiếm khí, từ Ngân Long Huyền Kiếm thượng khuếch trương mở ra, xông thẳng thiên địa. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có được trảm toái trời cao uy năng. Lạc Phi sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy. Trảm, một tiếng hét to dưới cường thế canh kim liệt thiên kiếm, xé nát không gian dòng khí mà xuống. Chưa cùng đại nhạc trấn sát kiếm tiếp xúc thời điểm, liền đã đem này thượng cùng với phong hỏa nghịch chuyển áp hồi. Lạc Phi ở này khủng bố uy năng hạ, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn lên. Oanh, một tiếng bạo vang chấn động rừng rậm, khắp nơi bát phương khí động mà run không ngừng. Nguyên bản bá đạo uy mãnh đại nhạc trấn sát kiếm hình thành núi cao uy năng, một chút liền bị liệt thiên kiếm khí phá cái nát như. Ngân Long Huyền Kiếm lại đánh vào Lạc Phi bảo kiếm thượng thời điểm, trực tiếp đem Lạc Phi công kích lăng không bay ngược đi ra ngoài. Giống như phía chân trời chảy xuống sao băng giống nhau, ở không trung phụt lên màu đỏ tươi, đâm chặt đứt 20-30 căn cây cối sau, Lạc Phi mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Trường Không Vô Kỵ một chút đều không nóng nảy, chỉ là chậm rãi tới gần Lạc Phi, bởi vì Lạc Phi ở vừa rồi căn bản là không có toàn bộ ngăn trở liệt thiên kiếm khí. Nhìn kỹ Lạc Phi thân thể phía trên, một đạo từ vai trái thẳng đến phần eo vết kiếm, rõ ràng vô cùng, xỏ xuyên qua trên dưới. Phốc, Lạc Phi vẫn không nhúc nhích, máu tươi đại lượng từ trong miệng trào ra. Nhìn dần dần tới gần Trường Không Vô Kỵ, hắn tất cả gian nan hỏi, ngươi làm như thế nào được? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tuyệt thế thiên tài là được. Trường Không Vô Kỵ khí phách nói. Ha, tuyệt thế thiên tài, Trường Không Vô Kỵ, ngươi không chết tử tế được. Lạc Phi hung tợn mắng. Mà Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này dừng bước, trên mặt hơi hơi mỉm cười, tin tưởng 10 phần nói, muốn ta chết người không ngừng một cái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn bộ chém giết, một cái không lưu. Đường, một cái không lưu, 4 chữ rơi xuống đất khoảnh khắc, chỉ thấy Lạc Phi kia xỏ xuyên qua trên dưới vết kiếm chung, mới vừa rồi chảy xuôi ra thấm người màu đỏ tươi, theo sau, phanh suy suy suy tương đương, một tiếng nổ vang từ Lạc Phi trong thân thể truyền đến. Cùng với trong đó, còn có kia từng đạo canh kim liệt thiên kiếm kiếm khí. Thừa nhận này hết thảy Lạc Phi, toàn bộ thân thể bị kiếm khí mạnh mẽ cắt, từng khối huyết nhục nơi nơi vẩy ra. Chết chính là thảm không nỡ nhìn. Địa ngục dung lô, Trường Không Vô Kỵ không nghĩ lưu lại thi thể dấu vết. Địa ngục dung lô đem hết thảy bao vây lại, nét cường hãn địa ngục chi hỏa, cùng với luyện hóa khả năng bỏng cháy không ngừng, Lạc Phi huyết nhục hoàn toàn biến mất không thấy. Một thanh bảo kiếm, một cái nhẫn không gian, ở thi thể biến mất trên mặt đất lóng lánh quang hoa. Trường Không Vô Kỵ cũng không thèm nhìn tới đem này thu hồi, xoay người liền hướng thập vạn đại sơn càng sâu chỗ mà đi. Hắn tưởng rõ ràng, Lạc Phi có mời cao thủ tới trợ trận, nếu là người nhiều, hoặc là quá mức lợi hại nói, chẳng phải là chờ chết sao? Không biết địch nhân, không cần thiết chờ, chi bằng hướng trong lẻn vào hào. Hiện giờ có nguyên khí bình trì Trường Không Vô Kỵ, đi tới tốc độ đó là phi thường mau, so nguyên bản thời điểm nhanh gấp đôi đều không ngừng, chỉ là một cái hô hấp. Hắn là có thể đi vội 20-30 mễ trở lên, tương đương khả quan. Trường Không Vô Kỵ vừa mới rời đi sau không lâu, cổ mộ cách đó không xa đã có 3 người xuất hiện nơi đây. Này 3 người đều là nguyên võ cảnh nhị trọng thiên nhân vật, 2 cái thân cao 7 thước, bộ dạng anh tuấn, một cái dáng người cường tráng, đứng ở trung gian rõ ràng là đầu mục. Hơn nữa hắn trên người còn có thần mạch quang hoa thời khắc lóng lánh không ngừng. Người này nhưng thật ra tương đương cuồng vọng, thân có thần mạch liền thôi, còn muốn thời khắc biểu hiện ra ngoài, thật thật kiêu ngạo quá mức. đã không còn nữa. Bên trái thủ hạ nhíu mày nói, hừ, không biết Lạc Phi chết không chết. Tiểu tử này có điểm xui xẻo. Vừa rồi kia tận trời thần mạch quang mang xuất hiện, hắn khẳng định không phải đối thủ. Đầu lĩnh phiết miệng nói, không có thi thể, hẳn là còn không có sự đi. Bên phải thủ hạ nói, lục soát, ta thật lâu không có sát lục quá có được thần mạch đối thủ. Hắc hắc, đầu lĩnh thoáng hiện thị huyết tà dị ánh mắt. Theo sau, ba người tìm cổ mộ, không thấy Lạc Phi Trường Không Vô Kỵ bóng dáng, liền cũng bay thẳng đến trước đuổi theo qua đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.